Giới thần, chương 877, lại giết hai thánh, góc truyện audio.com, Hộc Doãn gia thù này bổn thái tử thề sẽ hoàn trả gấp ngàn lần, chờ ngày diệt vong đi. Hoàng Chiếu mang theo một cái mặt đầy máu tươi và năm vết cào lớn chạy mất. Không sai, Doãn gia, Vương gia ta cũng tuyệt không bỏ qua cho các ngươi, lần sau gặp lại nhất định sẽ là ngày các ngươi diệt vong. Vương Kiếm Minh bỏ ra một câu ngoan thoại sau đó khập khiễng muốn bỏ đi. Thần Mộc Tông sẽ không bỏ qua, Thiên gia ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thù này hận này tất sẽ gấp trăm lần hoàn trả, ha ha ha ha ha ha. Thiên Tàn Khuyết cũng ngự không muốn đi, ta cho các ngươi đi sao? Lúc này giọng Thiên chợt vang lên, cũng không thấy hắn động tay động chân gì, một câu vừa ra Vương Kiếm Minh, Thiên Tàn Khuyết liền như gặp trọng kích, sắc mặt bất chợt nghẹn lại chuyển sang một màu xanh lè như trái dưa. Ngươi, đây là Hộc. Mắc cười quá, bị đánh như chó còn muốn vứt một câu ngoan thoại lấy lại danh dự, các ngươi tự tới gây sự cướp bóc cướp không được lại trách lên đầu người ta, bây giờ lại mở miệng muốn diệt cả nhà người ta, sau đó còn muốn đi về. Mắc cười, ngươi, hừ, ngươi dám giết ta sao, ngươi dám sao? Thánh cấp trong các thế lực chính là trụ cột của một quốc gia, hoàng gia nắm giữ thực lực mạnh mẽ nhất luôn kiềm chế cân đối giữa các thế lực. Cho nên mỗi khi một vị địa thánh ngã xuống liền sẽ khiến toàn quốc gia nghiêng đảo mất cân bằng, sau đó là thực lực tổng thể giảm xuống khiến các thế lực nước ngoài xâm phạm. Cũng vì lý do đó mà khi xưa hoàng gia không dám giết Dương Bính, họ một lòng muốn hạ bệ Dương gia nhưng lại không dám tự tay, lại càng không dám sát tận giết tuyệt. Ngay cả Doãn Thiên Quân bị đánh nứt đan, điền cũng là nguyên nhân đó. Trong các thế lực lạc quốc từ lâu đã tự hình thành một quy luật bất thành văn, đó là tranh đấu bằng lực lượng bán thánh, thánh cấp miễn tử. Nhưng mà thiên tử khi tới lạc quốc này còn chưa được tháng đã lần lượt phế một tên địa thánh thiên gia, sau đó giết bốn tên thánh giả lục gia, vương gia, hoàng gia và dương gia chủ mạch. Chuyện này nếu như mà tiết lộ ra ngoài thì lạc quốc bây giờ e rằng đã bị mấy quốc gia lân cận dẫn quân sâu xé từ lâu. Tuy nhiên cái định luật bất thành văn rằng địa thánh là tuyệt không thể chết đó. Đáng tiếc điều đó không hề tồn tại đối với thiên. Giết chỉ là hai con sâu bọ, không giết thì để làm gì? Hừ, ngươi có gan thì cứ thử, tốt, Thiên hờ hững phẩy tay một cái, Tiểu Miêu liền chớp lóe một cái, phập phụt, hai dòng máu tươi liền phun lên, sau đó là hai cái đầu cao cao bay. Lên, trong mắt còn không thể tin nhìn xuống thân thể đang ngã đổ xuống của mình. A hát Tiêu ca, ngươi giết họ chết rồi, huynh xông đại hỏa. Không sai, Dương Tiêu tiểu chất ngươi xông đại hỏa. Doãn Thiên Quân cũng lắc đầu, Doãn bá, có thể giải thích cho ta nghe được không? Hai y Thiên Tàn Khuyết, Dương Tiêu con có biết hắn có hậu thuẫn phía sau là ai không? Ủa không phải là Thần Mộc Tông thôi sao? Mọi người đều bị một câu nói của hắn làm cho suýt phun. Thần Mộc Tông là xếp thứ 6 trong thập đại môn phái A Hát, trong môn phái có tới hơn 400 thánh giả, đáng sợ nhất đó là họ có được đặc thù khống mộc pháp và mộc phân thân vô cùng đáng sợ, thông thường chỉ cần một tên thánh giả Thần Mộc Tông này phủ xuống liền có thể dễ dàng san lạc quốc ta thành bình địa. Tiêu ca ca biết không, từng có tiền lệ một quốc gia trong thập tam liên quốc ta chọc. Phải người Thần Mộc Tông, kết quả là ngay trong ngày hôm sau một vị thánh giả này phủ xuống kéo theo chỉ hơn vạn đại mộc quân liền mặt sát 12 thánh cấp rồi san cái quốc gia đó thành đất bằng. Từ đó 13 liên minh liền chỉ còn 12, Thiên chớp mắt kích động, thật sao, ha ha tốt ta quá nhiên giết tốt, ha ha ha ha. Tiêu ca, huynh sao vậy? Ta nha, bây giờ đang tu luyện Thần Mộc Công đó nha, vốn là đang nghiêm trọng thiếu mộc hệ pháp quyết A Hát, thánh giả Thần Mộc Tông mà tới thì không phải dâng bổ phẩm cho ta sao? Cái gì Tiêu ca, huynh luyện Thần Mộc Công? Nghịch ngợm một chút thôi, có cần ngạc nhiên vậy không? Đừng dài dòng nữa, nàng còn không hiểu ta sao? Thiên vừa nói vừa vẩy tay nhanh như chớp thu hai tòa thiên mệnh trụ vào tay, quỷ vương ấn tự động thu hai linh hồn địa thánh vào luyện hóa. Thiên trở tay lấy ra một bộ giấy bút sau đó thoăn thoắt ghi. Một tờ giấy những vật liệu hy hữu xa đó đưa tới mặt Doãn Thiên Quân. Bá phụ, đan điền của người đã vỡ nát, nếu như có được một viên tạo hóa đan thì vẫn như thường có thể hồi phục, nhưng mà, đó là cách bình thường nhất mà thôi, là hạ sách. Doãn Thiên Quân lập tức hỏi, cách bình thường, vậy có cách tốt hơn sao? Ông hơi kích động, nhìn thấy con gái và bá trương có được tiềm lực cực lớn như vậy, ông nói không hâm mộ là không thể nào. Ta thấy được công pháp ngài luyện là một môn công pháp địa phẩm trung kỳ hệ thủy, công pháp hẳn là có 12 tầng và bá phụ đã luyện tới tầng 9 đi. Không sai, Thiên Lý Cự Hải Quyết ta mới chỉ luyện tới tầng thứ 9, Doãn gia ta là người luyện nó đến tầng thứ cao nhất. Thiên Lý Cự Hải Quyết sao, hẳn là khi đại thành sẽ có 9 đạo thần thông, đan điền hóa hải cung, lĩnh vực là Thiên Lý Hải. Đi, không sai, Tiêu Nhi con, là làm sao mà biết vậy? Cách xưng hô bất chợt thay đổi, Doãn Thiên Quân này bất giác đã ngầm thừa nhận ánh mắt sắc bén của Thiên. Vậy thì Doãn Thúc, cách chữa trị thứ hai của Thúc cũng là cách tốt nhất, đó chính là phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Ý con là, ta sẽ lấy ra thiên mệnh trụ vỡ nát của Thúc ra phối hợp với một số tài liệu rồi luyện thành một cái phôi huyền bảo, chính là một cái chân chính thiên lý cự hải. Thúc lấy nó dung nhập cơ thể tu luyện lại từ đầu, từ cảnh giới luyện thể. Lập tức cả nhà ai nấy đều nhìn nhau. Cái này, không còn cách nào nhanh hơn sao? Hừ, nhanh, cách này chỉ cần mất thời gian không tới một tháng, đảm bảo Thúc sẽ lại có tu vi như trước, không những vậy thực lực tối thiểu cũng gấp 3 lần bây giờ. Cái gì, thật sao? Tất nhiên, vậy tiểu chất chấm con cần những vật liệu gì cứ nói cho. Ta, Doãn gia ta có phòng luyện khí, có địa hỏa, con cần gì là có đó, cứ tự nhiên mà dùng. Không cần đâu, chỉ là một cái phôi bảo thôi, a hát đâu có cần lắm phiền phức như vậy. Vừa nói Thiên vừa viết 12 loại vật liệu ra một tờ giấy đưa qua cho Doãn phu nhân. Bá mẫu giúp ta tìm chút tài liệu này. Doãn phu nhân cầm tờ giấy xem. Tiêu nhi chấm con không ghi số lượng sao, như thế này. Hi, nhiều thế nào cũng được, ít thế nào cũng được. Thiên đưa tờ giấy cho Doãn Kế Anh. Nàng nói là sẽ giúp ta tìm vật liệu mà, nè. A hát nhiều vậy sao? Với lại Dương gia ta vừa thu nhận một đám người, bây giờ đang nghiêm trọng thiếu thốn tài chính, cho nên ta muốn cùng Doãn Minh làm khoản hợp tác. A hát, Tiêu ca ca đồng ý làm không gian sư cho ta rồi sao? A hát, ha ha ha. Doãn Kế Anh lập tức như một tiểu hài tử vui cười. Tiêu nhi con là không gian phù sư sao? Doãn Thiên Nam lập tức ngạc nhiên lắp bắp, không gian phù sư A hát, cả cái 12 nước này cũng không có được mấy người, là vật báu vô giá của thế giới A hát. Không thể nghi ngờ, nếu một không gian phù sư mà về tay Doãn Minh hội thì sẽ lập tức giải quyết được hết mọi khó khăn. Cũng không sai, tạp hệ mỗi thứ biết một chút, hát ấp bê, mọi người lập tức hít vào một hơi. Tiêu nhi con yên tâm, đảm bảo Doãn gia ta sẽ không để con thiệt thòi. Thiên lấy một cái bình nhỏ, nhìn thấy cái bình này ánh mắt mọi người liền co rút lại. Đây là một bình hạ phẩm tạo hóa đan, có 5 viên, nhị thúc ngài giúp ta bán nó, với lại ta cần một vài món tài liệu rất quý hiếm, Doãn Minh hội giúp ta tìm kiếm. Tiêu nhi con yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực. Thiên nói chuyện với họ mấy vấn đề hỏi han gia đình, cười đùa vui vẻ. Mặc dù hắn không có kiến văn rộng rãi nhưng lại hài. Hước vui tính, nói câu nào là nhất châm kiến huyết khiến cả nhà đều vui vẻ, không khí cũng thân thiết hơn. 30 phút sau Doãn phu nhân cầm một cái túi gấm màu hồng tới, chính là cái không gian túi của Doãn Kế Anh, cách chương.